Hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2014. Và bài pháp thoại tối nay tôi sẽ nói về tâm, bản chất của tâm và cách quan sát tâm. Trong Pali thì cái từ citta, citta, citta tức là tâm, và nó xuất phát từ cái căn chít, tức là suy nghĩ về cái đối tượng, nghĩ tới cái đối tượng thì đó là tâm, citta. Thì nếu mà xét theo vi diệu pháp thì chúng ta có 89 tâm, nếu mà không tính tới các cái tâm thiền, các cái tâm thông dụng nói chung thì là chúng ta có 89 tâm. Và các cái tâm này nó được chia ra làm 4 loại. Ví dụ như là tâm thiện, kusala citta, hay là tâm bất thiện, akusala, và tâm duy tác, kiriya, hay là một cái nữa đó là tâm quả, vipaka. Thế thì tâm của chúng ta là nó thích hướng tới cái nào? Bản chất của tâm là nó muốn hướng tới cái nào? Thì trong Pali người ta cũng có đề cập, tức là một cách thông thường thì là bản chất của tâm là nó hướng tới cái bất thiện, cũng như là nước chảy chỗ trũng vậy. Thông thường thì nước chảy chỗ trũng, vậy thì tâm ta bình thường là nó hay hướng tới các cái bất thiện. Và tâm thì rất là nhanh, và dường như là cũng không có một cái ví dụ nào để có thể minh họa về cái tốc độ quá nhanh của tâm. Và chúng ta cũng đã biết rằng là trong thiền minh sát hay là tứ niệm xứ thì tâm là một trong 4 đối tượng mà chúng ta cần phải ghi nhận, quan sát. Dĩ nhiên là cái lúc mới ban đầu thì là chúng ta cũng có thể nhận ra được tâm, nhưng mà thực sự thì nó không có chi tiết và không có sâu sắc. Có thể là chúng ta cũng đã biết là các cái vọng tưởng phóng tâm, các cái suy nghĩ lan man tản mạn, và rồi chúng ta cũng còn nói chung là tóm lại là các cái trạng thái tâm khi mà nó có các cái vọng tưởng, suy nghĩ. Và chỉ khi nào mà chúng ta thực hành thiền minh sát và có được các cái kết quả, chúng ta đạt được những cái tiến bộ và đưa tới các cái tầng tuệ, và đặc biệt lúc này khi mà chúng ta đã đạt được tới cái tầng tuệ diệt, tức là cái tầng tuệ 5, thì chúng ta mới có thể quan sát, ghi nhận, quan sát tâm một cách hiệu quả hơn, và chúng ta mới thấy rõ hơn được cái lợi ích của việc quan sát tâm khi mà cái việc thực hành chúng ta có một cái sự tiến bộ và chúng ta đạt tới cái tự diệt bằng ngà nhà nà, thì lúc đó cái việc quan sát tâm nó mới có được những cái sự tiến bộ và lợi ích. Thì khi mà quan sát tâm của mình thì chúng ta có thể nhận ra một cái điều, đó là chúng ta có rất nhiều các cái trạng thái tâm, những cái tâm tham, tâm sân, những cái tâm khó chịu, bức bối, thất vọng, chán trường, đủ các cái loại. Và dường như là chúng ta thấy tại sao mà cái tâm của mình nó lại ô nhiễm, nó lại có nhiều các cái bất thiện như vậy. Và có khi nhận ra được các cái trạng thái tâm như thế này thì một số người người ta lại cảm thấy rất là buồn, rất là thất vọng, vì không ngờ là cái tâm của mình nó lại đen đúa đến thế, nó lại ô nhiễm đến thế. Nhưng mà bản chất của nó là vậy. Bản chất của tâm là nó rất là khó kiểm soát, nó đi tới bất kỳ nơi nào mà nó thích, không thể nào mà chúng ta có thể điều phục tâm một cách dễ dàng. Nó luôn luôn hướng tới những cái bất thiện. Đó là cái bản chất của tâm, nó đã là như vậy rồi. Chính vì thế Đức Phật mới dạy cho chúng ta cách thức để ghi nhận và quan sát tâm. Thì ghi nhận và quan sát tâm, đặc biệt là nhận ra các cái trạng thái tâm như thế này, thì dần dần chúng ta mới thấy được những cái điều sáng tỏ và thấy được cái sự lợi ích của cái việc rèn tâm, ghi nhận và quan sát chúng. Thế thì cái lúc ban đầu cái người thiền sinh đó là người ta cần phải quan sát cái đối tượng chính thuộc về thân, vì cái đối tượng thuộc về thân bao giờ nó cũng rất là rõ ràng và dễ dàng ghi nhận. Thế còn cái đối tượng mà thuộc về tâm đó thì rất là khó thấy, rất là tế nhị và rất nhanh. Chính vì thế cái lúc ban đầu khi chúng ta chưa hội tụ được các cái điều kiện, hay là trong cái tâm quan sát của chúng ta nó chưa hội tụ được các cái đặc tính của cái sự tinh tấn, của chánh niệm, của định, thì rất khó để cho người thiền sinh nắm bắt được tâm mình một cách chính xác. Chính vì vậy, thông qua các cái yếu tố thuộc về thân, hay là cái đối tượng chính thuộc về thân, chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận để vun bồi, làm cho các cái yếu tố đó nó trở nên vững mạnh, và nhờ đó giúp cho chúng ta có thể nhận ra được các cái hoạt động của tâm. Đức Phật có dạy chúng ta là khi mà mình quan sát các cái đối tượng thuộc về tâm, nếu như mà có các cái trạng thái suy nghĩ nó sinh khởi, khi mà chúng ta nhận ra các cái thâm tham, tâm sân, tâm si nó có mặt, thì chúng ta vẫn có thể ghi nhận và quan sát các cái đối tượng thuộc về tâm này. Và điều đó cũng có nghĩa là toàn bộ các cái đối tượng thuộc về tứ niệm xứ nói chung, thân, họ, tâm, pháp, chúng ta đều có thể ghi nhận và quan sát chúng. Và như vậy, tức là quan sát trên đối tượng chính cũng có nghĩa là chúng ta ghi nhận được các cái đối tượng khác thuộc về tứ niệm xứ, đó là thân, đó là thọ, là tâm và pháp. Chính vì thế, ở trong phần quan tâm, Đức Phật đã dạy chúng ta là nếu tham sinh khởi, biết tham sinh khởi. Nếu thân sinh, nếu sân sinh khởi, biết sân sinh khởi. Nếu tham không có mặt, biết tham không có mặt. Và nếu sân không có mặt, biết sân không có mặt. Và như vậy cũng có nghĩa là cái người thiền sinh đó ghi nhận bất kỳ các cái trạng thái tâm nào khi mà nó hiện khởi. Nếu không hiểu được điều này thì chúng ta thấy có nhiều người trong khi quan sát, người ta nhận ra là có nhiều các cái vọng tưởng, phóng tâm, suy nghĩ quá. Nên đâm ra là hay có một cái xu hướng là người ta niệm Phật. Người ta lại dùng cái niệm Phật để người ta muốn áp chế đối với các cái vọng tưởng, phóng tâm. Mà trong khi lẽ ra là chúng ta cần ghi nhận các cái trạng thái này, không cần thiết là phải niệm Phật hay sử dụng bất kỳ các cái biện pháp nào tương tự như vậy. Vì ở đây Đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ là luôn luôn ghi nhận, quan sát bất kỳ những gì sinh khởi, bất kỳ những gì có mặt. Và ở trong kinh Pháp Cú Dhammapada phẩm tâm Cittavaggha thì có nói một cái câu chuyện liên quan tới một cái anh thanh niên. Thì anh ấy luôn luôn là đặt bát cúng dường cho một cái vị sư, một cái vị trưởng lão là hay đi khất thực qua nhà. Và rồi anh ấy cũng có hỏi cái vị trưởng lão đó là phải thực hành như thế nào. Thì ngài về nói với anh ấy là về cái cách bố thí cúng dường, đúng không? Bố thí cúng dường. Thế thì anh ấy làm theo. Ngài nói sao thì anh ấy làm vậy. Anh ấy bố thí cúng dường làm rất là chu đáo. Thế sau một thời gian thì anh mới hỏi là vậy thì con còn phải làm gì hơn nữa? Thì ngài nói là bây giờ phải giữ giới, quy y tam bảo và giữ giới, giữ trọn vẹn được 5 giới rồi 8 giới. Và anh cũng làm theo một cái thời gian nó rất là miên mật và rất là tốt. Thế rồi sau đó tiếp tục anh mới lại hỏi ngài, thế thì bây giờ sau khi mà con đã giữ giới như vậy thì cần phải làm gì? Đó, thì cái câu chuyện là bắt đầu nó từ cái anh thanh niên mà anh ấy muốn làm các cái thiện nghiệp như vậy, anh muốn tạo ra nhiều các cái thiện nghiệp. Thế thì ngài muốn, ngài nói là vậy thì muốn tạo ra được nhiều thiện nghiệp nữa, thì sau khi mà đã bố thí, sau khi mà đã trì giới, giữ giới, thì là bây giờ một cái bước hơn nữa, cao thượng hơn nữa, tức là phải xuất gia. Vậy thì sau khi mà ngài đã khuyên anh như vậy, thì anh ấy bắt đầu chuẩn bị cho những cái bước tiếp theo, tức là cái việc xuất gia của mình. Thì sau khi mà cái anh thanh niên này xuất gia trở thành một cái vị tân tỳ kheo, thì anh ấy có hai cái vị giáo thọ sư. Một cái vị giáo thọ sư là về luận, tức là Abhidhamma, và một cái vị giáo thọ sư khác là về luật Vinaya. Và như vậy thì học với hai giáo thọ sư này thì anh thấy là có quá nhiều điều và dường như là trong các cái điều luật do Đức Phật chế nó có quá nhiều, và anh cảm thấy nó rất là bị ràng buộc. Thì trước đây là cảm thấy nó rất là thoải mái, nhưng mà bây giờ bởi các cái điều luật, anh cảm giác như cái vị sư tân tỳ kheo cảm giác như là không còn có một cái chỗ cựa nữa. Trước đây thì khi mà còn tại gia thì còn có thể là bố thí, còn có thể trì giới rất là tốt, nhưng mà bây giờ sau khi đã thọ giới như thế này rồi thì mọi việc nó lại dường như là đảo ngược lại, rất là khó khăn. Và với những cái suy nghĩ như vậy, trong một cái hoàn cảnh như thế, thì cái vị tân tỳ kheo này cảm thấy rất là khó chịu, bức bối và không được thoải mái. Nhiều khi là cái suy nghĩ nó khởi lên là có lẽ là phải hoàn tục trở lại. Và một số các cái vị tỳ kheo bạn thấy cái vị tân tỳ kheo này trong một cái trạng thái như vậy, thì họ đã đưa tới để gặp Đức Thế Tôn. Và Đức Phật ngài hỏi đó, tức là vậy thì tại sao mà con muốn trở lại về đời, có ý nghĩ như vậy. Vì cái vị tỳ kheo này mới nói là vì khi mà xuất gia như thế này thì con thấy nó có quá nhiều các cái điều luật, có quá nhiều các cái điều học, làm cho con cảm giác như là không có thể nào theo nổi. Thế thì bây giờ Đức Phật nói là bây giờ ta chỉ cần đề nghị con một điều, tuân thủ theo một điều thôi, vậy thì liệu là con có làm được hay không? Thế vị tỳ kheo này nói là nếu mà chỉ có một điều thì con chắc chắn là sẽ làm được. Thế thì Đức Phật nói là vậy thì nếu mà tuân thủ theo một cái điều này thì có nghĩa là gìn giữ được tất cả các cái điều luật khác, và ở đây ta chỉ yêu cầu con đó là canh chừng tâm của mình, làm cái việc duy nhất đó là luôn luôn canh chừng tâm mình. Và như vậy thì có một cái câu kệ liên quan tới câu chuyện này ở trong Pháp Cú Kinh, và ở đây cái nghĩa của nó là tâm khó thấy tế nhị, theo các dục cuồng quay, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Đó chính là những cái điều mà Đức Phật ngài đã thốt lên liên quan tới cái câu chuyện này trong kinh Pháp Cú. Như vậy thì chúng ta thấy là ở đây Đức Phật nhấn mạnh một điều, tức là cái người nào mà có trí, cái người nào hiểu biết, người trí phòng hộ tâm, tức là cái người có trí là người ta sẽ biết cách phòng hộ, biết cách bảo vệ và biết cách rèn tâm của mình, đó là cái người có trí. Chính vì thế tâm ra là những cái sự an vui bao giờ nó cũng đem lại. Thế còn đối với những cái người nào mà không có trí, không có sự hiểu biết, hay tóm lại đó là ngược với cái người có trí là người ngu. Mà cái kẻ ngu thì là luôn luôn là để buông lung và phóng dật, và điều đó có nghĩa là không có một cái sự phòng hộ và bảo vệ tâm. Và dĩ nhiên một điều, khi mà đã không phòng hộ và bảo vệ tâm thì tâm nó luôn luôn làm các cái điều bất thiện, hướng tới các cái điều bất thiện. Và nếu như mà hướng tới các cái điều bất thiện, một điều dĩ nhiên đó là các cái hệ quả của cái sự đau khổ, của cái sự bất an nó sẽ tới đối với những người không biết phòng hộ tâm, đối với những người không biết che chở bảo vệ rèn luyện tâm của mình. Như vậy thì ở đây Đức Phật đã dạy cho vị tân tỳ kheo cái cách phòng hộ và bảo vệ tâm mình, hay nói cách khác tức là thông qua nó để ngài dạy cho vị tỳ kheo này cái nền tảng của tứ niệm xứ. Và cũng vậy, vị tỳ kheo đã tuân thủ theo những cái lời dạy của Đức Phật, luôn luôn canh chừng phòng hộ tâm của mình, và cuối cùng vị tỳ kheo đã đạt được vào vòng thánh quả Tu Đà Hoàn, cái vòng thánh quả đầu tiên. Áp dụng vào trong trường hợp của thiền sinh chúng ta thì khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều các cái trạng thái tâm khác nhau, những cái suy nghĩ, những cái vọng tưởng phóng tâm, tham sân si, rồi lo lắng, giận hờn, tức giận, hay là chúng ta còn có cái cảm giác buồn ngủ, dã rượi, vân vân. Thì tất cả những cái trạng thái đó nói chung là các cái trạng thái tâm bất thiện, là vì bản chất tâm nó là như vậy. Nhưng mà nhờ có sự quan sát, chúng ta mới nhận ra, chúng ta mới bóc tách và chúng ta hiểu rằng đây nó là các cái trạng thái bất thiện. Và với cái sự nhận biết như vậy thì cái người có trí, cái người hiểu biết, người ta sẽ tìm cách để giảm thiểu, quan sát và để rồi dần dần chúng ta loại trừ, giảm thiểu được các cái trạng thái tâm này. Như vậy là chúng ta là cái người hiểu biết, cái người có trí, và đó cũng là những cái cách mà chúng ta quan sát và thanh lọc phòng hộ tâm của mình. Như vậy thì nói một cái cách khác, tức là cái việc mà chúng ta hành thiền ở đây, tức là để thanh lọc tâm ý của mình. Đó là một trong những cái mà tiêu chí của cái việc hành thiền. Mặc dù là chúng ta nói rằng là cái đối tượng mà chúng ta quan sát chính ở đây là phòng xẹp trên thân, nhưng mà không phải là chúng ta làm việc như là một cái em bé mà suốt ngày chỉ có quan sát cái chuyển động lên chuyển động xuống, co tay duỗi tay một cách nó rất là đơn giản như vậy. Nhưng mà thông qua cái cách thức mà chúng ta đang thực hành ở đây, quan sát như thế để giúp cho chúng ta nhận ra được tâm của mình một cách hữu hiệu hơn. Vì với cái việc mà quan sát trên cái đối tượng chính một cách liên tục như vậy thì các cái phẩm chất, các cái tố chất nó được hội tụ, nó được trở nên vững mạnh. Và ở đây đó là sự tinh tấn, chánh niệm và sức định. Và khi các cái yếu tố này nó được hội tụ thì nó sẽ giúp chúng ta nhận ra được các cái trạng thái tâm một cách rõ ràng và hiệu quả. Chúng ta hiểu được các cái trạng thái tâm bất thiện của mình tốt hơn, và cũng nhờ đó giúp cho cái người thiền sinh có thể giảm thiểu được các cái trạng thái tâm bất thiện này. Dĩ nhiên, trong khi mà chúng ta quan sát một cách liên tục như vậy thì cái tâm quan sát, cái phẩm chất của nó sẽ rất vững vàng và sắc bén, nhờ đó sẽ giúp cho cái người thiền sinh nhanh chóng nhận ra được bất kỳ các cái trạng thái tâm bất thiện nào sinh khởi. Nó có thể là suy nghĩ vọng tưởng phóng tâm, buồn ngủ, thất vọng, chán chường, vân vân. Và cũng chính nhờ đó, do có một sự hiểu biết thì người ta sẽ giúp giảm thiểu được các cái trạng thái tâm này. Và đó cũng chính là cái mục đích mà chúng ta cần phải hành thiền và cần phải thực hành. Nhiều người người ta nói rằng là cái phương pháp Mahasi này, tức là suốt ngày tức là chỉ có ăn rồi quan sát phòng xẹp, rồi đi kinh hành dỡ bước đà, rồi quan sát đứng lên ngồi xuống, giơ chân giơ tay, khái vậy. Ngoài ra thì chẳng có gì khác quanh đi quẩn lại, tức là các cái đối tượng này trong suốt cả ngày. Thực ra thì không phải là như vậy. Vấn đề chúng ta cần hiểu ở đây là hành thiền là để chúng ta nhận ra được các cái trạng thái tâm thức của mình. Vì hành thiền là để giúp chúng ta thanh lọc được tâm. Mà muốn thanh lọc được tâm thì chúng ta phải nhận ra được các cái trạng thái tâm thức đó. Và điều đó có nghĩa là với cái việc mà quan sát trên các cái đối tượng chính, khi ngồi thiền, khi đi kinh hành và trong tất cả các cái sinh hoạt hàng ngày, là để giúp cho các cái yếu tố như tinh tấn, như chánh niệm và định nó được phát triển và vững mạnh. Và khi các yếu tố này trở nên vững mạnh, nó sẽ giúp cho người thiền sinh nhận ra được các cái trạng thái tâm thức của mình. Rồi không chỉ vậy, người ta còn nhận ra được đối với các cái cảm thọ, các cái buồn vui, vân vân. Và còn nhận ra được khi chúng ta nhìn, chúng ta nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, Và như vậy cũng có nghĩa là toàn bộ các cái đối tượng thuộc về tứ niệm xứ. Vậy thì nếu mà một cái người nào mà quan sát phòng xẹp trên cái đối tượng chính mà cuối cùng không nhận ra được tâm của mình, thì điều đó có nghĩa là đang bị bế tắc và chưa có được một cái sự tiến bộ. Hay nói cách khác, tức là các cái yếu tố cần cho cái sự quan sát ghi nhận chưa hội tụ, chưa đạt được. Mặc dù là người ta quan sát trên đối tượng chính, nhưng mà các cái phẩm chất như là tinh tấn, như là chánh niệm và đích, nó chưa đạt đủ cái yêu cầu và nó chưa hội tụ được. Chính vì vậy người ta không thể nhận ra được tâm của mình hay là các cái đối tượng khác như là họ hay là pháp. Và như vậy cũng có nghĩa là người ta đang bị bế tắc trong cái việc thực hành, mới chỉ loanh quanh ở trên các cái đối tượng chính mà người ta cũng chưa biết cách quan sát làm sao để giúp cho các yếu tố đó nó hội tụ. Và nhờ có các yếu tố này, chỉ khi nào các yếu tố đó nó có mặt, nó hội tụ, mới giúp chúng ta ghi nhận tốt được các yếu tố khác liên quan, đó là họ, đó là tâm, đặc biệt là tâm và pháp đối với tứ niệm xứ. Thế thì nhiều người khi mà thực hành về tứ niệm xứ thì người ta nói là quan sát tâm, thì chúng ta thấy đã biết rồi là tâm khó thấy, tế nhị, rất là khó. Thế thì mặc dù là nói là quán tâm thôi, nhưng mà không biết là có phải là quán tâm không. Thế chính vì vậy mà người ta cần có một cái nền tảng ở đây là quan sát trên cái đối tượng chính cho nó được thuần thục và vững vàng. Thì khi mà quan sát trên cái đối tượng chính thuộc về thân như thế này, nó trở nên thuần thục và vững vàng, lúc này các yếu tố nó đã hội tụ, sẽ giúp cho cái người thiền sinh đó nhận ra được các cái trạng thái tâm vi tế của mình một cách chính xác và sâu sắc. Và không chỉ vậy, nó còn giúp cho người thiền sinh nhận ra đối với các cái thọ, cũng như là thông qua quán pháp, tức là khi chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, vân vân. Thế thì chúng ta đã trải qua được 18 ngày của khóa tu. Và trong số các cái thiền sinh, và đặc biệt là liên quan tới các cái thiền sinh cũ đã qua rất là nhiều các cái khóa, tất nhiên là không phải là tất cả, nhưng mà có những người thì người ta đã quan sát được tốt ở trên phòng xẹp, nhưng mà cũng có những người khác thì mặc dù là quan sát trên phòng xẹp chưa được tốt lắm, nhưng mà người ta vẫn có nói về tâm hay là ghi nhận đối với cái đối tượng thuộc về tâm. Nhưng mà đặc biệt là đối với những cái người mà đã quan sát nhiều lần và qua nhiều khóa, thì tôi nhận thấy là họ cũng đã nhận ra và ghi nhận được đối với các cái trạng thái tâm. Thế thì sau một cái buổi trình pháp chiều nay thì tôi có nói chuyện với cái vị siêu phiên dịch sư Tuệ Nhân, tức là tại sao mà có nhiều người, người ta đã thực hành trong một cái thời gian dài như thế mà người ta lại chưa có hiểu đúng về tứ niệm xứ. Thì câu trả lời đây thì có thể là người ta thực hành chưa đúng. Nhưng mà kể cả khi mà người ta thực hành đúng, nhưng mà để hiểu được về tứ niệm xứ thì nó cũng là một cái vấn đề, và nó cũng cần cả một cái quá trình và một cái thời gian. Trong cái kinh nghiệm của tôi thì ngay từ cái lần đầu khi mà tôi tham gia cái khóa tu tích cực, thì trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, trong vòng hai tuần tới 3 tuần, tôi thực hành rất là viên mật, khi ngồi thiền, khi đi kinh hành, cũng như là trong tất cả các cái hoạt động khác. Và cái năng lực của cái sự ghi nhận nó trở nên rất mạnh. Lúc này cái năng lực ghi nhận nó trở nên rất mạnh mẽ. Và đặc biệt là mọi người thấy là khi đến 1 tháng, tức là người ta có thể ghi nhận được các cái đặc tính của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, những cái điều mà dường như là chúng ta mới chỉ nghe và mới chỉ hiểu trên bề mặt sách vở. Và một cái điều tôi cũng rất là ngạc nhiên và có chia sẻ trình pháp với cái vị hướng dẫn, vị thiền sư, thì tôi thấy là ngay kể cả các cái tâm ghi nhận, tâm quan sát, khi mà nó ghi nhận nó cũng diệt đi, và ngay lập tức là có một cái tâm mới nó sinh khởi. Một cái điều mà gây cho tôi một cái sự rất là ngạc nhiên mà trước đây tôi cũng chưa có thấy như vậy. Chúng ta thấy là khi mà dần dần chúng ta quan sát và nó có một cái năng lực như thế này, thì chúng ta sẽ nhận ra được khi mà mình nhìn, nghe, ngửi, nếm, vân vân. Và trong tất cả những cái nhìn, nghe chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy được các cái trạng thái giữa thiện và bất thiện, nó luôn luôn đan xen, lúc thì nó thiện, lúc thì nó bất thiện. Và với cái năng lực của việc quan sát thì chúng ta sẽ ghi nhận và bóc tách được các cái trạng thái tâm, chúng ta biết được khi mà nó thiện hay nó bất thiện. Và càng ngày cái việc thực hành của chúng ta nó càng có tiến bộ, thì chúng ta sẽ thấy rằng các cái trạng thái tâm thiện nó ngày càng sinh khởi nhiều hơn, và các cái bất thiện tâm nó ngày càng giảm thiểu. Và đây nó chính là một trong những bước tiến bộ của cái việc tu tập. Khi mà người ta tu tập là để rồi người ta phải nhận ra được các cái trạng thái tâm, và khi đã nhận ra được cái trạng thái tâm thì người ta cũng phải thấy được đó là các cái bất thiện tâm nó được giảm thiểu, và trên cơ sở đó các cái thiện tâm nó được tăng trưởng trong tất cả các cái hoạt động khi chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, vân vân. Và đó là những cái điều mà chúng ta cần phải thực hành, đặc biệt là khi chúng ta đã hành thiện như thế này, thì rồi cái bước cuối cùng là chúng ta cũng phải nhận ra được tâm thức mình một cách rõ ràng. Thì chỉ với cái năng lực của cái việc quan sát, năng lực của chánh niệm và xác định thì mới giúp cho cái người thiền sinh nhận ra được các cái trạng thái đó. Thì cũng có thể là đôi lúc bình thường thì chúng ta cũng nhận ra được các cái trạng thái như thế này và cảm giác như là mình rất là sân hay là mình rất là tham. Thế thì đôi lúc là như vậy, nhưng mà để có thể quan sát một cách tốt hơn thì chúng ta cần có các cái năng lực, và chúng ta ghi nhận và hay biết các cái trạng thái này một cách liên tục trong từng khoảnh khắc. Thì chính nhờ vậy mới giúp cho chúng ta để làm thanh tịnh hóa, để cho các cái thiện tâm nó ngày càng được khởi phát một cách mạnh mẽ. Chúng ta thấy là cái bản chất của tâm chúng ta nó rất là khó thấy và khó kiểm soát, nó luôn luôn là nắm cái này bắt cái kia, truyền cành, không theo ý của mình. Vì đó là cái bản chất của tâm, mà bản chất của tâm là nó luôn luôn hướng tới những cái gì nó bất thiện. Nhưng mà qua cái việc mà chúng ta ghi nhận, quan sát thì ngày càng hướng tới thân tâm của mình nhiều hơn. Khi mà chúng ta đã ngày càng trở nên thuần thục thì tâm của chúng ta nó hướng tới cái đối tượng gắn chặt bên trong thân tâm mình, chứ nó không có còn chạy đi nơi này, nơi kia nó, nơi kia nữa. Và cái điều đó có nghĩa là dần dần tâm của chúng ta nó an ổn ở một chỗ, nó bớt phóng đi nơi này, nơi kia. Và cũng có nghĩa là cái đối tượng của nó dần dần trở nên là thiện. Như vậy thì chúng ta giúp cho tâm nó được sinh khởi các cái thiện tâm, làm cho các cái thiện tâm nó được sinh khởi. Và cái điều đó có nghĩa là cái người thiền sinh, người ta cần phải duy trì cái sự quan sát trên các cái đối tượng chính của mình, và thông qua các cái đối tượng đó là cái hình thức mà chúng ta rèn tâm. Vì cái bản chất của tâm nó là như vậy, nếu như mà chúng ta khó chịu với nó thì không thể nào chúng ta rèn được tâm. Nếu mà thấy tâm với cái bản chất vốn có của nó là bất thiện mà chúng ta lại khó chịu với nó nữa thì không thể nào mà chúng ta quan sát và rèn được tâm mình. Thì chính vì vậy chúng ta cần phải hiểu về bản chất tâm một cách rõ ràng, và chúng ta có một cái cách thức thực hành để rồi từ đó nhờ các cái yếu tố nó được hội tụ để giúp cho chúng ta nhận ra được các cái trạng thái tâm, và chúng ta biết cách điều chế, chế ngự. Bất kỳ khi nào mà tâm nó quay về với thân tâm mình thì lúc này nó ít phóng đi nơi này, nơi kia, nó trở nên nhu nhuyến hơn, nó trở nên dễ sử dụng hơn, và nó trở nên dễ điều chế hơn. Chính vì vậy Đức Phật Ngài luôn luôn nói rằng tâm phòng hộ là chúng ta có được một cái sự an lạc. Khi mà tâm được phòng hộ, điều đó có nghĩa là chúng ta giúp cho các cái thiện tâm nó được khởi phát, nó được tăng trưởng. Và nếu mà các cái thiện tâm nó ngày càng sinh trưởng thì cái sự an lạc hạnh phúc nó sẽ tới một cách tự nhiên. Và đó nó cũng chính là cái mục đích mà chúng ta cần phải thực hiện, chúng ta cần phải hành thiện để giúp cho mỗi người thiền sinh chúng ta đạt được những cái mục tiêu này. Vậy thì nếu không hiểu được cái điều đó thì chúng ta thấy là luôn luôn là chúng ta bị chi phối bởi các cái bất thiện. Và nếu mà chừng nào còn tạo ra cái bất thiện thì cái sự khổ đau, cái sự bất hạnh nó sẽ tới. Vậy thì cũng thông qua một cái khóa tu như thế này, mặc dù là một cái khóa tu rất là ngắn, nhưng mà nếu mà chúng ta thực hành một cách miên mật và cố gắng thì các cái thiền sinh cũng sẽ đạt được các cái năng lực và giúp cho chúng ta ghi nhận và quan sát các cái trạng thái tâm của mình một cách tốt đẹp và hiệu quả hơn. Và đó nó cũng chính là cái mục đích của việc hành thiền mà chúng ta đạt được. Thì cũng một lần nữa xin chúc tất cả các quý vị hành giả chúng ta luôn luôn tinh tấn để đạt được kết quả của khóa tu. Và tới đây tôi xin kết thúc bài pháp thoại và kính chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui.